Vâng, nó cảm thấy ấm áp khi được anh trai yêu thương thế này. Nó ôm anh trai một cái thật nhẹ rồi quay người bước đi. Haya đi bên cạnh nó. Haya, chị sẽ về Nhật mấy ngày. Mọi việc ở đây chị nhờ em. Bảo vệ gia đình chị cẩn thận giúp chị. Về Nhật, Kaka không phải chị định giải quyết việc đó đấy chứ. Thế sao không cho em về? Haya hơi nhướng mày ngạc nhiên. Chị cần em ở lại đây bảo vệ mọi người. Đừng nói cho anh Minh biết chị đi đâu không, anh ấy lại lo. Dạ, em biết rồi, em sẽ không nói đâu. Nhưng chị nhớ cẩn thận đấy. Với, lại về bên ấy, chị nói với, với anh Tamaki là em nhớ anh ấy nhé. Nói, đừng lo cho em nữa. Haya ngại ngùng, hai má hồng lên đáng yêu khi nhắc. Đến Tamaki, biết rồi cô nương, tôi không biết thì ai biết nữa. Còn đỏ mặt nữa, chứ, Vân trêu con bé là mặt Haya lại càng hồng hơn. Con bé lay lay, cánh tay Vân nũng nịu, lớn rồi mà như trẻ con. Tiểu thư, sắp đến giờ máy bay cất cánh. Nếu không đi e không kịp chuyến bay này mất. Một tên đàn em cất giọng lễ phép. Thôi buông ra để chị đi. Haya buông tay Vân, nó cười rồi bước lên chiếc xe đen bóng đã được mở. Sẵn cửa, cánh cửa đóng lại khi nó đã yên vị trên băng ghế sau. Chiếc xe, rồ ga rồi phóng vút trên đường phố Hà Nội, bỏ đằng sau hai hàng cây hoa. Sữa thoảng mùi thơm, phía xa, Haya vẫn còn đứng vẫy tay cho đến khi. Chiếc xe đi khuất, cách Trương,